Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 21, chết tiệt, mình muốn điên rồi. Góc truyện audio.com. Từ khi Enzo cưới Phong, bang hội lại náo nhiệt hẳn lên. Enzo ngu ngốc hề hề, nơi nơi cứ mở miệng cười cười gọi lão bà a lão bà. Sau đó bị Phong giết, mọi người hóng xem kịch đến vui vẻ. Bất quá, tiêu điểm đặt vào hôn sự của Phong dần lắng xuống. Một lần nữa quay về với tiểu gia, nhân lúc cậu không có mặt, mọi người bắt đầu đốc thúc Nghịch Thiên về chuyện với cậu. Bang hội, hoa nhài mùa hè, lão đại, anh xem, Phong cũng kết hôn luôn rồi. Tính ra tiến độ đều đã vượt mặt anh và tiểu gia rồi đó. Anh với tiểu gia lúc nào mới kết hôn đây? Nhìn gia đình Enzo tốc độ chưa kìa, tốn vài ngày đã truy xong. Tuy rằng, Enzo nhìn qua rất bi thảm, bang hội, tìm kiếm tiểu G, đúng đó. Lão đại, tụi em chờ đến sắp chết chán rồi. Anh với tiểu gia cứ không nóng không lạnh như thế, làm người ta muốn chết à. Đây là tục ngữ nói hoàng đệ còn chưa vội, thái giám đã chết vì lo. Bang hội, tận thế Nghịch Thiên, chúng tôi tiến triển rất tốt, đừng gây thêm phiền phức. Hắn hiểu tính cách của tiểu gia, không có khả năng đẩy nhanh tốc độ theo đuổi, nếu quá nhanh sẽ dọa người kia chạy mất. Dù sao, ngay từ đầu, cậu đều không phải đồng loại của hắn. Bang hội, sông bất tận, hai người rốt cuộc tiến triển đến mức nào rồi? Lão đại, nói bọn này nghe thử đi mà, chúng em sẽ đưa ra ý kiến hay để anh tham khảo. Hai người bọn họ đều tiến triển gì đó trong bí mật. Băng đảng ngầm chắc, bang hội, hoa bá vương bảy màu, đã nắm tay hay chưa? CP này cũng quá kín đáo đi. Không được à, nguyên nhân ban đầu tỉ muội các nàng tới đây cũng vì hai người này nha. Bang hội, lửa cháy đỏ rực, không phải chứ, chưa nắm tay, như thế nào lại ngây thơ đến vậy? Lão đại không phải lần đầu yêu đương đó chứ? Sao lại kéo dài như thế? Gấp chết người ta, chấm chấm chấm, bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Các cô, hở chút là chen vào không gian riêng tư nhà người ta. Chấm, vốn nghĩ bang hội có nhiều mỹ nữ như vậy, này cũng tính là chuyện đáng để hạnh phúc. Thế nhưng theo thời gian, các nàng quá kinh ca khung ba a. Bang hội, thủy tiên ngạo kiều, phong lưu ca, mắt chớp chớp ngập nước. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Các người cứ tiếp tục đi. Tôi là trong suốt, sợ nhất là màn này. Cảm giác như bản thân chết lúc này chẳng hay biết. Bang hội, Enzo, nhưng lão đại và tiểu gia đều là nhân vật nam mà. Thế nào kết hôn được? Qua thời gian, hắn cũng hiểu ra quan hệ giữa lão đại và tiểu gia. Ban đầu có chút dọa người, bất quá ở lâu càng quen, còn tham gia vào nội dung yêu đương này. Nói tới nói lui đều là ích đến ích đi, tình cảm khá sâu sắc. Đáng tiếc là, bọn họ đều là nhân vật nam. Bang hội. Sông bất tận, chơi game thì đừng suy nghĩ nhiều. Hệ thống không cho, ai già, đáng bị kỳ thị à. Vì sao hai nhân vật nam lại không thể kết hôn chứ? Kết hôn thì sao nào? Bang hội, tìm kiếm tiểu G cho nên. Enzo lão huynh là tên sung sướng nhất, coi chừng thu tới đó. Nếu như tiểu gia là nhân vật nữ thì tốt rồi. Này, cẩn thận nghĩ lại. Hay cứ thôi đi, có một Phong suốt ngày lão tử tới lão tử lui là đủ rồi. Thêm một tên ích tới ích lui nữa. Hình tượng nữ nhân trong bang bọn họ đều bị hủy hết. Bang hội, Enzo, hắc hắc, lão bà của tôi là tốt nhất. Nói đến liền thấy thỏa mãn à. Bang hội, Phong hoa tuyết nguyệt, chết tiệt, Enzo nhà anh TM lan qua nhạn nam cho lão tử. Mình hình như quá hiền lành rồi. Thì em mới để Enzo khi dễ như vậy. Bang hội, Enzo, lão bà, anh sai rồi, lại muốn đi nhạn nam sao? Thông cáo bị giết phát lên kênh bang hội. Mất mặt lắm à, đến lúc lão bà treo đao. Hắn còn phải mua thanh tâm đan cho lão bà tẩy đao. Thấy thế nào cũng là bản thân đáng thương mà. Một hai phút sau. Kênh bang hội phát thông báo chủ lực Enzo của bổn bang bị Phong hoa tuyết nguyệt của bổn bang giết. Bang hội, hoa nhài mùa hè, lão đại, không phải chứ, thế nào cũng thấy anh với tiểu gia so với dạo trước vẫn chẳng thay đổi chút nào a, hai tên kia thì dở hơi phải biết rồi. Mỗi ngày lại giết nhau mấy bận, mọi người cũng đã tập thành quen, quay sự chú ý trở lại với lão đại và tiểu gia. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, chúng tôi rất tốt, đôi lúc sẽ gọi vài cuộc điện thoại, hỏi thăm tình huống này nọ. Trong game, tôi với cậu ấy vẫn thường đi chung với nhau. Mấy người đã thỏa mãn chưa? Thật vậy, tiến độ của hắn có chút chậm. Cứ để từ từ tự nhiên không tốt sao? Quan trọng chất lượng mới có thể giúp tiểu gia dần dần thích nghi. Bang hội, Thủy Thiên Ngạo Kiều, lão đại, ngài thật sự kiên trì. Quả nhiên là lão đại, không phải người bình thường. Bang hội, sông bất tận, lão đại, em nghĩ, anh như vậy có phải là chậm quá không? Em tuy không nắm rõ tình trạng lắm, nhưng kéo dài thời gian cũng dễ chết thảm lắm đó. Theo thời gian, quan tâm của lão đại sẽ dần biến thành thói quen, mà tình yêu tiểu gia cảm nhận được cũng chậm rãi nhạt đi. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, Thủy Thủy thì nói đúng đó. Đến lúc đó lão đại anh có muốn khóc cũng khóc không nổi. Nhất định phải nắm chặt thời giờ. Xúc tiến quan hệ, bang hội, ta là lăng ngươi là chứ. Lão đại, anh phải tự nghĩ ra cách của mình. Đừng nghe lời mấy cô nàng này. Mấy cô nàng này làm sao hiểu được tính cách cánh đàn ông bọn họ. Nhất xương tình nguyện đương nhiên hơn đức tiên hạ thủ vi cường. Một bên cường, bộ là quan hệ nam nữ chắc. Bang hội, hoa bá vương bảy màu. Tụi này có đưa chủ ý gì đâu. Cũng đâu có bảo lão đại đi cường ích hay dụ ích này nọ. Hay là xúi lão đại thả thuốc mê. Hay lén bỏ thuốc ngủ gì đó. Được rồi, sách có nói dùng thuốc mê á thật sự có hại ha. Mà dù cho sách có nói hay không, mấy cái này đều tính là phạm pháp. Đương nhiên nàng sẽ không xúi lão đại áp dụng. Bang hội. Phong hoa tuyết nguyệt, chấm chấm, con gái thời này suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Bang hội, ta là lăng ngươi là chứ? Thật đáng sợ, con gái quả nhiên không nên dính vào. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Sách kiểu gì thế, quá kinh khủng. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, được rồi, mấy cô nàng này làm hư mấy người khác trong bang hội mất thôi. Bang hội, tận thế là ông đây. Mấy người đang nói gì đó? Gì mà toàn câm lặng thế này? Tiểu gia vừa lên mạng đã thấy đám con trai thay nhau xếp hàng câm nín. Bang hội, sông bất tận, tiểu gia, cậu tới rồi, may ghê, suýt chút nữa để tiểu gia thấy được mấy nàng đang nói gì thì nguy to. Chị em bọn họ còn muốn sống lâu một chút. Bang hội, Enzo, các nàng đang hỏi nhau xem khi nào cậu và lão đại kết hôn đó. Tiểu gia vừa hỏi, mọi người đang líu díu lại chẳng nói chẳng rành nữa vậy. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, Enzo, anh mau ra nhạn nam cho lão tử. Enzo nhất định thuộc hàng ngu si. Chắc chắn luôn, bang hội, Enzo, a, lão bà, anh sai rồi a, sao vậy? Chấm, thế nào lại sai nữa rồi? Kênh bang hội lại lần thứ hai nhảy ra thông báo chủ lực Enzo của bổn bang bị phong hoa tuyết nguyệt của bổn bang giết. Tiểu gia nhìn câu trả lời kia của Enzo, rồi quay sang phần trò chuyện riêng mà nghịch thiên vừa gửi sang giải thích bọn họ chỉ đang nói đùa thôi. Ngực có chút cảm giác kỳ quái. Bản thân quả thật đang dần tiếp nhận tình cảm của nghịch thiên. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc, đồng tính luyên ái là một cái ách. Chính mình phải chuẩn bị thật tốt, nghịch thiên cùng từng bảo cậu suy nghĩ lại cho kỹ. Tạm thời bọn họ cứ đối xử với nhau như bạn thân là được rồi. Nhưng nghịch thiên càng ngày càng đối tốt với cậu hơn, cho cậu cảm giác hổ thẹn với những gì bản thân được nhận. Cho nên, cậu cũng muốn đối tốt với nghịch thiên, thế nhưng cứ nghĩ đến chính mình được đối phương chiều chuộng. Chính mình lại cảm giác bức bối. Cậu đâu phải loại cần đến sự bảo bọc, chăm chút của người khác. Dù vậy, tiểu gia biết, nếu như nghịch thiên không làm vậy, cậu sẽ càng bức bối hơn. Sở dĩ vậy, bản thân đã sớm biến thành đồng tính. Cảm giác thích nghịch thiên, khiến cậu không biết phải làm sao. Nghịch thiên thấy tiểu gia không nói chuyện hăng hái như mọi khi. Đành gọi cậu đi đánh quái. vừa lúc giúp đối phương nhanh vượt qua 90, vừa để tiểu gia có thời gian để miên man suy nghĩ. Nghịch Thiên vừa lập xong tổ đội, chạy sang cổ mộ tầng 8 được vài giây, loa đang yên tĩnh lại bắt đầu phát tin. Loa, tiểu độc độc, lão tử là con nhện độc lúc nửa đêm. Hôm nay lúc 6 giờ sẽ cùng theo anh về nhà kết hôn. Bạn bè nhớ đến dự. Bang hội, sông bất tận, cậu ta thật sự làm được rồi. Mở xem thông tin của tiểu độc độc, nữ tinh tú cấp 25. Bang hội, lửa cháy đỏ rực, xem ra là bị Phong và Enzo kích động mà. Luyện một cái ức nữ, để kết hôn á, thật sự là. Loa, yêu giai điệu, chúc mừng lão đại theo anh về nhà cưới được ơ con của con nhện độc lúc nửa đêm. Tiểu nhện muốn kết hôn đến phát điên rồi, mà lão đại còn dung túng. Ai, loa, nắng hè chói chang, chúc mừng lão đại, cuối cùng đã có thể kết hôn. Lão đại của thiên thần ngài cực khổ rồi. Chấm, mấy ngày nay lão đại hô đòi kết hôn. Cuối cùng tên này cũng nghĩ ra được cách. Nhân vật nữ, mẹ nó, loa, sông bất tận, chúc mừng nha. Lão đại của thiên thần và thiên đường cuối cùng cũng đám cưới rồi. Tiểu nhện cậu cuối cùng lại làm ra cái quyết định biến thái này. Nhân yêu còn đòi thông cáo toàn server, còn kết hôn nữa, loa, hào khí vân thiên, chúc mừng lão đại theo anh về nhà và lão đại của thiên đường kết hôn nhoa. Kết hôn được rồi chắc tâm tình lão đại hẳn tốt lắm. Có thể tha thứ cho hắn rồi chứ, boss đánh đến muốn nôn mửa rồi. 55.555, loa, nghịch thiên kiêu hùng, chúc mừng nhé, theo anh về nhà, chúc cậu và tiểu nhện tân hôn vui vẻ. Hai tên con trai muốn kết hôn quả thật không phải không có cách. Chỉ phải xem ra mặt có đủ dày hay không mà thôi. Loa, Thủy Tiên ngạo kiều, chúc mừng nhoa, lão đại thiên thần và thiên đường cuối cùng cũng kết hôn rồi. Nhìn đi, đây chính là giải pháp đó. Đây là giải pháp của cái tên muốn kết hôn tới điên đó. Loa, theo anh về nhà, cảm ơn các bằng hữu. Không có lời nào để nói. Mọi người cứ tới nhé. Thỏa mãn độc một chút. Ai bảo hắn quá cưng chiều em ấy. Thật mất mặt, ức nữ. Vậy mà cũng nghĩ ra được. Loa, tiểu độc độc, thì em đều phải ưu tiên việc này cho tôi. Ngày hôm nay lão tử kết hôn. Bỏ hết mấy việc lặt vặt đi. Lết ngay qua Nguyệt lão ở Lạc Dương đốt pháo hoa cho lão tử. Gì chứ, cả đám giống hết như gặp quỷ. Mệt ông đây vất vả lắm mới nghĩ ra đối sách này đó. Loa, phong hoa tuyết nguyệt, tiểu nhện, chúc mừng mi cuối cùng đã thành nhân yêu. Cẩn thận theo anh về nhà lại bỏ rơi cái thứ con gái giả như mi. Cái tên nhện độc này luôn kiếm cớ gây sự với cậu. Thích nhất là chống đối cậu. Con khích cho Enzo gọi cậu là lão bà. Con cười nhạo cậu vô số lần. Khiến cậu tức giận lại đem Enzo ra lăng trì vô số lần. Loa, tiểu độc độc, cút mẹ mi đi phong. Mi thì em dám nguyền rủa ông. Ông nguyền rủa cho lão công nhà mi mau mau đá đít mi. Khỉ gió, hôm nay mình kết hôn. Tiểu tử phong kia lại dám mở miệng nhắc tới mấy thứ xui xẻo này. Tức chết người mà, loa, Enzo, tôi sẽ mãi mãi yêu lão bà của mình mà. Tiểu nhện cậu đừng có nói bậy nha. Hắn sao có thể bỏ rơi phong được. Mà thật ra. Phong mới có khả năng bỏ rơi hắn hơn á, 5.555. Tiểu nhện, cậu đừng nhắc lão bà tôi nhớ lại chứ. Loa, tận thế là ông đây. Chết tiệt, mấy người có thấy phiền không hả? Muốn kết hôn thì em chú tâm một chút. Nhanh vào lễ đường đi. Mẹ nó, đều có bệnh cả, một đám vội vàng chết đi sống lại nối gót kết hôn a. Kết cái lông ấy, chẳng còn tên nào tỉnh táo. Mọi người nháo một hồi, mới chịu chạy vào lễ đường coi hôn lễ. Đương nhiên không thể thiếu đi hoạt động giết tân lang. Tiểu gia đứng một bên xem bọn họ đánh, rồi ồn ào phóng pháo hoa. Phát loa, ngực cảm giác có chút không vui. Thời điểm Phong kết hôn cũng có cảm giác như thế. Hiện tại còn trầm trọng hơn. Lúc Phong kết hôn, nhìn Enzo ngu ngốc phát loa. Ngực cậu đã có chút oán trách Nghịch Thiên. Nhịn không được đồng tình với câu nói của đám sông bất tận. Nhìn đi, nhà Enzo thật hăng hái. nghĩ tới đó lại tự khinh bỉ bản thân. Hiện tại, con nhện độc cũng đã kết hôn, không chút ngại ngùng đi luyện một ức nữ, trước mặt mọi người khoe khoang. Trong lòng cậu vừa ước ao vừa khinh bỉ, mà thật ra, cậu cũng không rõ rốt cuộc chính mình ước ao có dũng khí như đối phương, hay khinh bỉ tên kia não tàn. Bởi vậy, cảm giác khó chịu cứ mãi đeo bám. Nếu như trong game này có thể mô phỏng thực tế, như vậy hình tượng hiện tại của cậu chính là khói đen lượn lờ khắp xung quanh. Nghịch thiên theo mọi người phóng vài cây pháo, nhìn tiểu gia chẳng nói chẳng rành, bèn đi qua ngồi xuống cạnh cậu. Phụ cận, nghịch thiên kêu hùng, làm sao vậy, tiểu gia, phụ cận, tận thế là ông đây. Không có gì, giao trái tim cho nghịch thiên. Cậu thật không biết nên mở lời thế nào. Thật thì em mất mặt mà. Phụ cận, sông bất tận, chúc tiểu nhện và lão đại về nhà tân hôn vui vẻ nha. Cũng mong là lão đại của chúng ta và tiểu gia nhanh nhanh kết hôn một chút. Thấy CP nhà người ta đã thành đôi thành cặp hết cả. Nhìn lại nhà mình, khóc, sông bất tận cảm khái một hồi. Mà lúc này trên kênh phụ cận liên tục phát lên 5. Sau cái, phụ cận, tận thế là ông đây. Chết tiệt, thủy cô thì em đi mau mau gả đi đi. Ít thì em phiền ông. Vừa nhìn liền thấy tức. Luôn nói cậu và nghịch thiên. Thế nhưng, hay cho cái phản ứng ngoài thực tế. Khỉ, tiểu gia tức vô cùng. Thậm chí còn nhớ tới cái ức nhân yêu kia. Cậu cũng muốn, nói cho đám con gái kia. Cậu và nghịch thiên, cũng muốn nói với nghịch thiên. Cậu thực sự, thích, phụ cận, tiểu độc độc, ha ha ha, tiểu gia cậu ghen tị với tôi đi. Cậu cũng kết đi à. Kết đi, vui ghê, cảm giác tức giận của cậu lần trước hẳn cũng hệt như của tiểu gia bây giờ nhỉ. Ha ha, phụ cận, tận thế là ông đây. Chết tiệt, ghen tị cái tia em mi không phải đi luyện ức nhỏ sao? Có bản lĩnh dùng chính ức của mình mà kết hôn ấy. Khốn nạn, dùng ức nhỏ để kết hôn thực sự là tối kiến thảm hại nhất. Sao giống ức chính được chứ? Phụ cận, tiểu độc độc, mẹ nó, còn bới móc ra chỗ đau của ông. Nghĩ biết bao nhiêu là cách, cũng không thể như tên phong kia kết hôn bằng ức chính. Khỉ, phụ cận, tiểu độc độc, hừ, mặc kệ thế nào đi nữa. Lão tử đã kết hôn với hắn. Mi thì sao, có bản lĩnh mi cũng kết hôn đi. Mi cũng kết hôn với nghịch thiên đi à. Mi có bản lĩnh thì cứ dùng chính ức của mình ấy. Lão tử liền bái phục mi, tiểu gia bị vặc lại, khí nóng dâng tới tận đỉnh đầu, dầu muốn chết đi được, phụ cận, theo anh về nhà, được rồi, độc, đừng phá nữa, hai tên này chẳng khác nào hai đứa con nít đang cãi nhau. Phụ cận, tiểu độc độc, hừ, tên kia nói xấu em trước, nhân vật nữ xinh đẹp, xoay người lại với lão công đang đứng phía sau, đắc ý cười. Phụ cận, nghịch thiên kêu hùng, tiểu gia, tụi mình kết không, dùng ức chính của chúng ta. Nghịch thiên bắt gặp tiểu gia đang buồn bực, cũng không đành lòng đứng nhìn. Chấm, phụ cận, tận thế là ông đây. Chết tiệt, anh cũng bệnh rồi à, dùng ức chính. Nếu có thể tên nhện độc kia đã sớm làm rồi, đâu phải dùng đến ức phụ chứ. Phụ cận, nghịch thiên kêu hùng, thật đó, dùng ức chính của chúng mình. Nghịch thiên cười cười. Gửi yêu cầu tổ đội với tiểu gia. Phụ cận, tiểu độc độc, móa, các người có thể dùng ức chính kết hôn. Ông đây phục mấy người. Coi hệ thống là hàng giả à, ông đây liền tìm gì em nói cho ra lẽ. Đội ngũ, nghịch thiên kêu hùng, chúng mình trước rời khỏi đây đã. Nói xong liền kéo tổ, đưa tiểu gia ra ngoài. Loa, nghịch thiên kêu hùng, các bằng hữu. Tham gia xong hôn lễ của con nhện và về nhà thì xin chừa chút thời gian cho tôi và tiểu gia nhé. Ngày hôm nay chúng tôi cũng kết. Loa, sông bất tận, lão đại, là anh luyện ức phụ hay là tiểu gia luyện đây? Này đều là bị hôn lễ của người ta kích động nha. Xem ra phải ý kiến với nhà sản xuất game thôi. Để hai ức nam cũng có thể kết hôn. Đỡ cho mấy tên này lăn qua lăn lại không yên được. Loa. Tiểu độc độc, lão đại mấy người bảo sẽ dùng chính ức của mình để kết hôn. Ông đây chống mắt xem mấy người làm thế nào. Lão công, kết lễ thôi, xem nghịch thiên với tiểu gia kết hôn. ông đây hôm nay phải xem bằng được mấy người kết hôn. Lễ đường cũng không còn quá náo nhiệt, sớm đóng một chút, muốn xem lễ đường sau này có thể ly hôn rồi kết lần nữa cũng được. Loa, tìm kiếm tiểu G, chúc mừng lão đại và tiểu gia. Cuối cùng cũng tu thành 9 quả. Trước tiên đừng để ý bọn họ kết hôn kiểu nào. Nói chung, kết được là tốt rồi. Rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Loa, nghịch thiên kiêu hùng, cảm ơn mọi người. Các bạn chú ý nhìn hệ thống gửi thông báo nhé. Nghịch thiên mang tiểu gia chạy sang khu vực kết bái của Lạc Dương. Gửi đơn xin, hệ thống lập tức thông báo nghịch thiên kiêu hùng và tận thế là ông đây kết bái thành công. Hệ thống còn chúc bọn họ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, so với kết hôn là bất luận nghèo hèn, bệnh tật không rời nhau. Kỳ thực, không khác nhau là mấy nha. Loa, nghịch thiên kiêu hùng, cùng qua khu vực kết bái đi mọi người. Trong lúc đó, nghịch thiên tranh thủ sửa lại danh hiệu kết bái. Con cùng tiểu gia thương lượng thật tốt. Loa, tiểu độc độc, xấu xa, đây là kết bái không phải kết hôn. Này là kết bái mà. Không tính, mọi người thi nhau chạy sang khu vực kết bái ở Lạc Dương. Bắt gặp danh xưng trên đầu nghịch thiên đã đổi thành tận thế nghịch thiên chi nghịch thiên. Trong khi tiểu gia lại là tận thế nghịch thiên chi tận thế. Loa, phong hoa tuyết nguyệt, chết tiệt, vậy mà mấy người cũng nghĩ ra được. Lão đại, phục anh luôn, cẩn thận nghĩ lại, kết bái so với kết hôn cũng không có gì khác mấy. Ngoại trừ thiếu đi ba kỹ năng phu thê, không thể sử dụng kỹ năng như hình với bóng, các loại nhiệm vụ khác, kết bái đều có thể làm, mà trong thời gian diễn ra hoạt động, dùng quan hệ kết bái cũng có thể tổ đội lĩnh thương. Danh hiệu thì, còn có thể tự đạt. Loa, Thủy Thiên Ngạo Kiều, a nha, lão đại anh lợi hại quá đi. Chúc lão đại và tiểu gia tân hôn khoái hoạt a. Mặc kệ đi, dù gì thì hệ thống cũng đã phát thông báo. Kết bái hay kết hôn cũng dứa. Loa, yêu giai điệu, chúc mừng lão đại nghịch thiên và tiểu gia. Cuối cùng cũng kết hôn rồi. Tự động sửa miệng từ kết bái thành kết hôn. Loa, Enzo, lão đại, hôn lễ của anh và tiểu gia tổ chức ở đâu bây giờ? Kết bái thì không có lễ đường. Làm sao bây giờ nhỉ? Loa, nghịch thiên kiêu hùng, cảm ơn mọi người, mời mọi người sang dạ Tây Hồ. Hôn lễ sẽ diễn ra ở đó. Vốn lúc mới bắt đầu chơi game đã nghĩ đến chuyện kết bái. Sau này kéo tới kéo lui mới tạm thời không nghĩ nữa. Hiện tại, hai người bọn họ quả thật kết bái là hợp nhất. Trong danh xưng của hắn có tên tiểu gia, mà của tiểu gia cũng có hắn. Kết bái cũng như kết hôn thôi. Có gì không được nào? Loa, tiểu độc độc, tiểu gia mi nói gì đi? Ông đây không phục à, bất quá. Cũng chúc mừng nhà mi với nghịch thiên. Ngực có chút ê ẩm. Thế nào lại không nghĩ tới chuyện kết bái? Ngu muốn chết được, ghen tị thật, kết bái cũng tốt, còn có thể chạy ra dạ Tây Hồ. Chết tiệt, ghen tị quá, bất quá ngoài miệng cũng không thể tỏ ra thua kém. Loa, theo anh về nhà, chúc mừng nghịch thiên và tiểu gia. Tân hôn vui vẻ, nói cho cùng, cái này gọi thế nào nhỉ? Chính là quá cưng chiều. Quá là, hắn đồng ý việc để độc dùng ức phụ kết hôn cũng là một hình thức cưng chiều. Cho nên hắn mới hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình. Mà hiện tại nghịch thiên cũng như thế. Hắn mới dần lấy lại được tự tin. Quả thật đàn ông khi yêu chỉ số thông minh đều bị giảm xuống. Dùng kết bái thay kết hôn còn thông báo cho toàn bộ server. Chấm, này cũng nghĩ ra, loa, hoa nhài mùa hè, chúc mừng nha, mọi người cùng qua dạ Tây Hồ nào. Tiểu gia và lão đại tân hôn vui vẻ. Dạ Tây Hồ, phóng pháo hoa ở đó là đẹp nhất. Không nghĩ tới lão đại còn lãng mạn như thế nha. Loa, hào khí vân thiên, nghịch thiên lão đại và tiểu gia tân hôn khoái hoạt nhé. Ba bang bọn họ cũng hài hòa quá đi chứ. Loa, sảng oai oai, lão đại, tân hôn khoái hoạt nha. Chấm, anh đừng có giống Enzo mà sợ vợ nghen. Nhìn tên tiểu tử Enzo, mỗi ngày đều có thông báo bị Phong giết. Còn cả ngày đều bám mông lấy lòng Phong. Đúng là nỗi sỉ nhục của cánh đàn ông. Chỉ mong lão đại đừng quá sợ tiểu gia. Này, cũng khó nói. Loa, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, oai oai nhà mi ti em muốn bị ăn đòn đúng không? Nhanh qua Dạ Tây Hồ, lão tử tiễn mi xuống địa phủ. Quá bôi bác, ông đây ti em hận nhất người nào gọi lão bà lão công này nọ. Oai oai nhà mi đúng là muốn tìm chết mà. Loa, Enzo, oai oai đừng nói lung tung nha. Lão bà của tôi rất ôn nhu. Tôi không có sợ em ấy. Tôi đây là thương em ấy. Hiểu không hả, đừng ai nghi ngờ lão bà của hắn nha. Hắn cũng không phải sợ lão bà. Mà Phong quả thật rất tốt đó. Ngoại trừ khoản thích giết hắn. Những mặt khác tốt lắm đó. Loa, tận thế là ông đây. Oai oai, mi muốn chết đúng không? Đến Dạ Tây Hồ cho lão tử. Khỉ, ông đây mới không phải thứ lão bà gì đó. Nghịch Thiên có nói quan hệ bọn họ là bình đẳng. Loa, ta là lang ngươi là chứ. Lão đại, tân hôn vui vẻ nha. Phong và tiểu gia tha cho oai oai đi. Hắn bất quá là một tên ngốc thôi mà. Oai oai lần nào cũng không chọn đúng thời điểm nói mấy câu đáng đánh. Thật lo lắng thay tên này. Cái tên heo này, nghĩ đến đây liền nhờ kéo oai oai vào đội. Chỉ ít cũng biết được khi nào oai oai bị mấy người kia giết. Ai già, cho nên, toàn bộ thành phần tham gia lễ cưới của con nhện trùng trùng điệp điệp kéo đi Dạ Tây Hồ. Ở Dạ Tây Hồ phóng pháo hoa là đẹp nhất. Cảnh đêm tràn ngập sắc màu rực rỡ của pháo hoa. Khung cảnh ngày thường vốn không có gì mới lạ. Còn có chút trong lành bình yên. Đôi lúc còn có lấp lánh ánh đom đóm. Như thể vũ điệu của những chùm đèn màu. Hòa trong khung cảnh mơn mởn xanh mỹ lệ. Thậm chí, ở chỗ này, tiết mục giết tân lang cũng có thể thực hiện. Ở Dạ Tây Hồ giết người đều không bị treo đao. Cách chương.